Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 121 gạch dưới 3, ngày lành. Góc truyện audio.com. Lâm Y cười nói ra. Ta đương nhiên tin tưởng thực lực của các ngươi. Bất quá tạm thời không nên động thủ. Bởi vì phía sau còn có nhiều hơn thành bảo chi chủ cùng binh chủng muốn tập kết qua đây. Giết cái này một nhóm. Còn chưa đến thành bảo chi chủ hơn phân nửa sẽ lui lại. Mục đích của ta là đem bọn họ giết sạch sành sinh. Một lần giải quyết ở bên trong vùng rừng rậm này xuất phát từ thành bảo thế lực tai họa ngầm Lâm Y tin tưởng. Tàn sát phản thiên sứ liên minh thành bảo chi chủ phía sau. Trong u ám rừng rậm còn lại thành bảo chi chủ, liền sẽ rõ ràng chính mình ứng với nên làm những gì. Không giết sạch. Không cho những người khác một cái máu cảnh cáo, liền luôn sẽ có người không cam tâm, cho rằng chỉ cần liên hợp lại là có thể với hắn thiên sứ thành bảo khai chiến. Hắn muốn mượn tiêu diệt phản thiên sứ liên minh, tới uy hiếp toàn bộ u ám xâm lâm thành bảo thế lực. Cái này có lợi cho hắn trong tương lai đối với u ám xâm lâm thống trị. Nguyên lai là như vậy. 10 cánh chủ thiên sứ Katis cung kính nói. Katis minh bạch rồi, Ngô chủ yên tâm, thiên sứ chiến đội nhất định sẽ đem địch tới đánh giết sạch sành sinh. Sẽ không để cho bất kỳ kẻ địch nào đào tẩu. Lâm Y khẽ gật đầu, đi cầu nguyện A tuân mệnh, vạn năng chủ, các loại, chờ. Katis sau khi rời khỏi, Lâm Y lại đưa ánh mắt về phía Quang Minh quân đoàn. Trải qua những ngày qua đoàn thể săn bắn. Quang Minh quân đoàn thực lực cũng là tăng mạnh, nhỏ yếu nhất tấn thăng đến lục giai tinh anh cấp, tối cường đại Quang Minh binh chủng, thì đã tấn thăng đến cửu giai lĩnh chủ cấp, bởi vì có thể phục sinh chuyển sinh quan, bọn họ cũng không có giảm quân số, tương phản số lượng biến đến càng nhiều, sở dĩ quy mô biết mở rộng, cùng địa hạ thế giới địa tinh bộ lạc có cười, M, địa tinh bộ lạc bộ đội. Ở địa hạ thế giới săn bắn hắc ám sinh vật thời điểm. Khi thì sẽ có tử trận địa tinh. Quảng cáo. Mà những thứ kia tử trận địa tinh. Linh hồn sẽ chịu đến tín ngưỡng lực lượng dẫn dắt. Đi tới lâu đài thánh quang thần điện chứa đựng ở kim sắc thánh trong ngực. Lâm Y lúc rảnh rỗi sẽ đi thăm xem thánh bôi. Nếu như bên trong có linh hồn nói. Hắn sẽ lấy tiêu hao năng lượng thạch làm giá. Trợ giúp sống lại chuyển sinh. Sở dĩ Quang Minh quân đoàn quy mô mới có thể không giảm mà lại tăng. Hiện nay, Quang Minh binh chủng số lượng đã không sai biệt lắm sắp tiếp cận 400 cái. Thuộc về là Lâm Y dưới trướng. Trận doanh quy mô xếp hạng thứ hai binh chủng thế lực. Xếp hạng thứ nhất cũng không phải thiên sứ, mà là tự nhiên tinh linh. Lâm Y tập kết mệnh lệnh. Đã truyền tới bên ngoài hơn 100 km tinh linh bộ lạc. Chậm nhất là ngày mai. Sẽ có một chi quy mô đạt được 1.000 tự nhiên tinh linh quân đoàn đạt đến thiên sứ thành bảo. Các nàng thuộc về là tinh linh bộ lạc cao đoan nhất chiến lực. Tối cường đại chính là mấy vị vương giai tinh linh trưởng lão. Cùng với nhiều vị vương giai tự nhiên tinh linh. Nhỏ yếu nhất tự nhiên tinh linh chiến sĩ. Cũng đạt tới thất giai thống lĩnh cấp. Các nàng ở giữa. Số lượng nhiều nhất là chiến sĩ chức nghiệp. Thứ nhì là thợ săn chức nghiệp. Sau đó là ma pháp sư. Cuối cùng là tự nhiên druid chờ. Các loại. Mặt khác. Trong quân đoàn ngoại trừ tự nhiên tinh linh. Còn có thụ nhân. Số lượng cảnh không nhiều lắm. Duy nhất mười mấy. Bọn họ là tinh linh mẫu thụ chi linh Olivia. Ở nơi này chút năm tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới. Nhiệm vụ là thủ hộ tinh linh bộ lạc. Lần này chiến tranh, Lâm Y đem tinh linh bộ lạc thụ nhân cũng toàn bộ điều khiển tới rồi. Không vì cái gì khác. Chính là vì khiến chúng nó soát kinh nghiệm. Thăng cấp, làm xong phản thiên sứ liên minh. Lại đi tiến công địa tinh vương quốc. Lâm Y tin tưởng, trải qua cái này hai trận đại quy mô chiến tranh. Vô luận là tự nhiên tinh linh vẫn là thụ nhân, hay hoặc giả là bên trong lâu đài còn lại binh chủng, cũng có thể thu được khổng lồ kinh nghiệm, để thăng tới cao hơn giai vị. Đúng lúc này, có bạn thân tin tức phát tới. Lâm Y mở ra xem, là Phong Tình tin tức. Nhìn lấy Phong Tình gửi tới tin tức nội dung, Lâm Y không khỏi không cảm khái. Vị này bị vô số thành bảo chi chủ, du hiệp công nhận nữ thần, đã hoàn toàn trở thành hắn ở chúng thần liên minh bên trong gián điệp. Đương nhiên Lâm Y cũng biết, Phong Tình mục đích làm như vậy, là muốn kéo vào cùng quan hệ của hắn, vì hai người trong tương lai thâm nhập hợp tác làm nền. Phong Tình, ngươi cẩn thận một chút, ta 1, 6 nhận được tin tức. Ở liên minh chúng ta chung có thật nhiều thành viên đang âm thầm chống đỡ phản thiên sứ liên minh. Lấy giá thấp bán ra một ít đỉnh cấp binh chủng cho phản thiên sứ liên minh nhân. Ta đoán sơ qua, phản thiên sứ liên minh lấy được đỉnh cấp binh chủng ngoại viện. Có xấp xỉ 400 con tả hữu. Cái này cũng chưa tính còn lại liên minh trợ giúp. Lâm Y, ta cảm giác xảy ra đại sự. Lâm Y cười cười. Đại sự, có thể có đại sự gì? Hắn thiên không chi thành, vừa ra. Dù cho tập kết hàng vạn con đỉnh cấp binh chủng cũng phải toàn quân bị diệt. Lâm Y, bán ra lâu đài binh chủng. Gián tiếp nhảy qua khoảng cách trợ giúp. Biện pháp như thế cũng nghĩ ra được. Nhân tài A, Phong Tình. Tại sao ta cảm giác ngươi không có chút nào lo lắng? Lâm Y, lo lắng cái gì? Phản thiên sứ liên minh trước một nhóm thành viên đã tập kết ở song tử núi. Ta nếu như muốn kết thúc trận này chiến tranh, hiện tại cũng đã động thủ. Phong Tình, giật mình, biểu tình. Ngươi làm không biết, là muốn đem phản thiên sứ liên minh một lưới bắt hết. Lâm Y, không sai. Phong Tình, cái này liền thừa nhận. Ngươi sẽ không sợ ta đem ý đồ của ngươi báo cho bọn họ. Quảng cáo, phát cái tin tức này thời điểm, Phong Tình tâm tình là rất không tệ, cho rằng là chiếm được Lâm Y tín nhiệm. Không phải vậy Lâm Y như thế nào lại nói cho nàng biết bí mật này. Nhưng mà một giây kế tiếp, nàng lại biểu tình một suy sụp, tức giận tới mức mài răng. Lâm Y, ta nếu dám nói cho ngươi biết, liền liệu định ngươi không dám tiết lộ, ngươi dám hư ta chuyện tốt. Ta trực tiếp giết đến Calami Đại Thảo Nguyên, đẩy ngươi Hoàng Kim Chi Đô, thuận tiện tiễn ngươi một tấm miễn phí hồi trình phiếu. Ngươi muốn không thử một lần? Lâm Y, ngươi chính là một cái sắt thép thẳng nam, ngươi biết không? Tiệt giao, ngủ, Phong Tình tại chỗ lo cao. Bất quá chẳng được bao lâu, nàng lại log in. Ngươi cũng không muốn chết rồi. Ta còn mong mỏi trong tương lai. Hai người chúng ta thiết lập vương triều có thể hợp tác. Cùng nhau tiến công khu vực trung tâm bản thổ đế quốc. Lâm Y nhìn cái tin tức này. Không biết nên hồi phục cái gì. Đơn giản trực tiếp liền đóng. Một đêm này, qua được tương đương nhanh. Chí ít đối với Lâm Y mà nói. Hắn ngủ một giấc ngon lành. Vừa nhấc mắt, bầu trời ngoài cửa sổ đã sáng lên. Kim sắc thần hy vung vãi với thiên sứ thành bảo. Vì cái tòa này bạch sắc, thánh khiết lâu đài phủ thêm một tầng kim hà. Ngày hôm nay là một ngày tốt lành. PS, cầu tự động đặt. Cầu hoa tươi. Cầu chống đỡ. Cách chương.